Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ thưa, mảng xa báo tin là cô Jessica đã bị bắt cóc. Bạch Hổ nửa quỳ cúi xuống cần kính cẩn nói. Anh lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt màu hổ phách đang xuất hiện tia máu. Anh tức giận vớ lấy cái cốc bên cạnh ném một cái choang và nói. Điều tra là ai đã bắt cô ấy, hiện cô ấy đang ở chỗ nào và kiểm tra hết truyền hình mạch kính. Ở nơi cô ấy đã từng đến. Con mắt màu hổ phách của Mạc Thiên Dương hằn lên tia máu, bước chân anh đi dường như là nha hơn. Nếu ai mà dám động vào bảo bối của anh thì đừng có trách tại sao thế giới không có tình người. Vào lúc 8 giờ sáng nay, cô ấy đã bị bắt cóc. Hình như bọn bắt cóc đã che giấu rất kỹ chỗ ở của chúng. Nhưng mà nếu anh có cả thiết bị định vị vào đồ của cô ấy thì chúng ta sẽ tìm rất dễ. Bạch Hổ vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa nói. Có. Tôi có cài thiết bị định vị và chiếc vòng cổ của cô ấy. Ánh mắt của anh bây giờ tức giận hơn bao giờ hết. 10 phút sau, đã tìm được chỗ của cô ấy rồi. Bạch Hổ vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Cô ấy ở chỗ nào? Ánh mắt của anh như chứa một vui mừng. Ở hầm của chung cư bỏ hoang tại chỗ XYZ. Bạch Hổ ngước mắt lên nhìn anh. Ở chung cư bỏ hoang đó sao? Bọn chúng rất biết chọn nơi để giấu người. Anh nghe xong thì cầm khẩu súng chạy vù ra đi và phóng đi. Hai người Bạch Hổ và Thanh Long chỉ biết nhìn và chạy theo. Tại chung cư bỏ hoang. Một số nước lạnh dội thẳng vào người cô. Hiện tại trời đã đầu thu nên không lạnh cũng chẳng nóng. Thế nhưng bị dội một xô nước như vậy là người ai mà không cảm thấy lạnh. Do bị dội nước, đôi môi của cô run lên bần bật. Thiên Tinh Tinh nhìn dáng vẻ chật vật của cô như thế không khỏi vui vẻ mà cười. Jessica Kim, không ngờ có một ngày một đại minh tinh như cô lại có ngày hôm nay ha. Nói cho cô biết, cô rơi vào tay Thiên Tinh Tinh tôi chỉ có chết thôi. Ai bảo cô đi quyến rũ Mạc tổng của tôi làm gì? Cô nói lại xem, Mạc tổng của ai? Của cô sao? Đầu óc cô có bị làm sao không vậy? Cô dù lạnh hay mệt mỏi đến đâu thì cũng quyết không để cho Thiên Tinh Tinh kia hạ nhục. Mày bốp. Cô ta giáng cho cô một cái tát trời giáng, làm cho một bên má trắng nõn nà của cô đã in năm dấu tay và khóe môi rỉ ra một chút máu. Thiên Tinh Tinh nhếch môi, vỗ vỡ vào gương mặt đầy nước của cô do nước lạnh và tái nhợt. Chính là khuôn mặt xinh đẹp này đã mê hoặc Mạc tổng của tôi sao? Nếu như tôi hủy hoại đi, không biết Mạc tổng còn yêu cô nữa không? À, không phải, nếu như cô không còn sạch sẽ nữa thì làm sao nhỉ? Nói rồi, cô ta ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ chăm sóc Kim tiểu thư đây cho tốt vào. Năm tên vệ sĩ nghe thấy thế, khuôn mặt bây giờ đã trở nên dâm đãng nhìn cô, còn Thiên Tinh Tinh nhàn nhã đi ra một góc của máy quay. Soạng. Chiếc váy của cô giờ đã bị xé rách, lộ ra một thân hình nóng bỏng, làm đám vệ sĩ không thể chịu nổi. Không, mấy người đi ra. Dương, cứu tôi với. Cô ra sức hét thật to. Đám vệ sĩ kia muốn tiến lên nhưng rầm, cánh cửa đã bị đạp ra một cách không thương tiếc. Mạc tổng, Thiên Tinh Tinh lắp bắp vì sợ. Mạc Thiên Dương nhìn gương mặt tái lại vì lạnh và thân thể đang tiếp xúc không khí ở bên ngoài, hai mắt nhuốm đầy tia máu, anh chạy lại chỗ cô, cởi chiếc áo khoác khoác người lên người cô, vững vàng ôm lại con người đang run rẩy của cô. Giết bọn chúng một cách thật đau đớn. Lời nói lạnh lẽo vang lên, hai người Bạch Hổ và Thanh Long rất chuẩn xác tóm gọn từng tên một. Đừng, đừng lại gần đây, Dương, cứu tôi với, cứu tôi với. Cô mơ màng, nói, không sao, anh đây, anh đây. Nói rồi, anh hôn lên đôi môi của cô. Thiên Tinh Tinh đứng nhìn từng hành động ngọt ngào của anh, dành cho cô lòng không khỏi ghen tị. Tay cô ta củ của lấy khẩu súng bên cạnh và hét to. Jessica Kim. Tôi nói cho cô biết, nếu tôi không có được anh ấy thì cô cũng đừng hòng, tôi và cô cùng chết. Nói rồi cô ta chỉ súng và... Tiếng súng vang lên, máu, nhưng tại sao cô không cảm thấy đau? Máu, máu này không phải của cô, vậy là của anh. Anh đừng chết, tỉnh dậy đi anh. Cô hét to, từng giọt nước mắt của cô lăn dài. Tôi, không phải. Thiên Tinh Tinh hét lên. Em đừng khóc, viên đạn này anh đỡ cho em là vì anh yêu em. Anh yêu em nên... Vì em, anh có thể chết. Anh thều thào nói. Anh đừng nói nữa, anh dậy đi, em yêu anh. Phải, em yêu anh rất nhiều. Cô khóc càng ngày càng to hơn. Đừng khóc, anh ấy sẽ không chết đâu. Bạch Hổ và Thanh Long an ủi cô. Anh ấy không chết thật hả? Vậy thì mau đưa anh ấy vào viện đi. Cô lau nước mắt và run run nói. Sau khi đưa anh vào bệnh viện, các bác sĩ phải làm việc hết sức tối đa vì vết thương của anh quá nặng, vì viên đạn còn 1cm nữa là vào tim rồi. 1 tiếng, 2 tiếng, 3, 4, 5 tiếng. Tinh, tiếng đèn báo hiệu của phẫu thuật kết thúc, các bác sĩ bước ra với vẻ mặt rất nặng nề. Anh ấy có làm sao không? Cô cuống cuồng hỏi. Mạc Tổng không bị làm sao cả, nhưng... Nói đến đây bác sĩ ngắt quãng. Nhưng làm sao ạ? Cô sốt sáng hỏi. Nhưng cần một thời gian để tinh dưỡng lại cho khỏe, bởi bây giờ đang rất yếu, và có thể là Mạc Tổng sẽ hôn mê trong một thời gian dài. Bác sĩ nói với giọng hơi buồn. Nước mắt cô lại tuôn rơi. Chỉ tại cô mà anh bị thương. Chỉ tại cô. Tại sao viên đạn kia bắn vào người cô? Tại sao người đỡ đạn lại là anh chứ không phải cô chứ? Tại sao? Cô có thể vào thăm bệnh nhân, bác sĩ nói rồi đi luôn. Cô bước vào, nhìn căn phòng màu trắng, thấy sao cô đơn lạnh lẽo thế? Nhìn anh nằm trên giường bệnh với bao nhiêu thứ máy móc trên giường, lòng cô lại cảm thấy nhói lại. Anh tỉnh lại đi mà, cô cầm tay anh lên và nắm lại. Anh tỉnh lại đi, em nhớ anh. Xin anh đấy, tỉnh lại đi mà. Nước mắt của cô lại một lần nữa rơi xuống. Anh dậy đi, em sẽ nói điều này mà anh muốn nghe nhất. Xin anh đấy, em thừa nhận là em yêu anh. Khuôn mặt của cô bây giờ toàn là nước mắt. Ngón tay anh nhích lên một chút, nhưng cô thực sự không thấy. Nếu anh không trả lời em thì em đi đây. Cô định buông tay ra, nhưng... Ai cho phép em rời khỏi tôi? Anh kéo tay cô lại. Anh tỉnh lại lúc nào vậy? Cô lắp bắp nói. Từ lúc em nói em thừa nhận là em yêu tôi, môi anh nhếch lên. Tôi không có. Cô cố thoát ra khỏi bàn tay anh. Rõ ràng là có, em không thể nói dối tôi được đâu. Sau một hồi giằng co giữa từ có và từ không có, thì phần thắng thuộc về anh, còn phần thua là của cô. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi yêu anh vừa lòng chưa hả? Cô hết nói nổi cái con người này, cái gì cũng muốn phần thắng thuộc về mình. Rất vừa lòng. Anh nói rồi kéo cô vào người và hôn cô. Nụ hôn thật nóng bỏng. Đây là phòng VIP chỉ dành cho người của Mạc gia, nên anh thoải mái làm những chuyện mà anh muốn. Anh thò tay vào trong áo cô, nắm bắp bầu ngực căng tròn. Hôm nay anh đã được ra viện nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi. Toàn bộ công việc anh giao cho Mạc Thiên Tân, còn anh thì nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm ấy, tại một căn phòng có màu chủ đạo là đen và trắng thật tẻ nhạt, nhưng hôm nay lại có một thứ làm bừng sáng lên căn phòng ấy. Một trai một gái đang ôm nhau ngủ rất thân mật, nhưng họ đâu biết rằng họ sắp phải gặp một chuyện sắp ập đến đối với họ. Tại một nơi nào đó. Alo, hôm nay tôi sẽ về, sắp xếp cho tôi gặp anh ấy. Cô ta lên tiếng. Cảnh Thiên Vân à, không phải là cô đã bỏ anh ấy sao? Giờ trở về làm gì nữa chứ? Anh ấy đã có người khác rồi. Người đàn ông này nói với giọng ảo não. Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh ta sẽ không bao giờ quên được tôi đâu. Nếu như hôm tôi bỏ anh ta đi, thì anh ta đã hạ lệnh cho người giết tôi. Nhưng không, anh ta không thể làm thế vì anh ta rất yêu tôi. Cô ta nói với giọng tự đắc. Yêu sao? Anh ta chỉ là thương hại cô. Anh ta cũng vì nể tình cô mà thôi. Cô nên bỏ cuộc đi. Người đàn ông kia khuyên nhủ. Lạc Hoàng Hoàng, anh đang nói cái gì vậy chứ? Chứ không phải anh cũng yêu cô ta hay sao? Ý là nói đến Jessica nhà mình. Nếu lần này tôi và anh chen được vào hai người bọn họ thì tôi và anh hai bên đều có lợi. Cô ta quỷ quyệt nói. Được, nhưng cô không được làm gì đến cô ấy. Còn chuyện sắp xếp cho cô gặp anh ta thì để tôi lo. Quay lại chỗ cô và anh, hai người đang nồng nàn hôn nhau. Làm anh như bị dội cả gáo nước lạnh. Chỉ tại cái thằng nhỏ trong bụng của cô, nếu như mà nó không phải là con của cô với anh thì anh sẽ tạm thời chưa nghĩ ra, bởi vì nghĩ như thế thì cô sẽ giận anh mất. Nói tóm lại một câu là anh bị cấm dục. Vừa rời môi cô ta, xong anh hỏi, Nếu như sau này mà em bỏ anh thì chẳng biết anh sẽ phải sống như thế nào. Anh sao mà lo xa thế, em vẫn yêu anh như ngày đầu mà thôi. Cô trả lời, vậy nhỡ sau này anh phản bội em thì sao? Sẽ không có chuyện đó, bởi người anh yêu chỉ có em mà thôi. Anh trả lời, em sẽ không tin đâu, vì đàn ông các anh hay yêu mồm mép lắm. Cô chu môi lên nói, em đừng có mà vơ đũa cả nắm, người anh yêu chỉ có em mà thôi. Rang rang rang, anh vơ lấy cái máy. Alo, một giọng nói lạnh lùng. Em, là Cảnh Thiên Văn đây, em muốn gặp anh để nói chuyện. Cô ta cất giọng ngọt xớt lên nói. Tôi và cô chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Anh lạnh giọng nói. Anh, em xin lỗi vì năm đó đã bỏ anh mà đi. Thật ra em vẫn yêu anh rất nhiều. Nhiều sao? Như tình cảm của tôi đối với cô giờ chỉ là một con số không? Xin anh mà, em rất yêu anh. Tôi nói rồi, tôi chẳng còn gì để nói với cô nữa đâu. Thôi, tạm biệt cô. Nói rồi anh cúp máy làm cô ta ngậm một cục tức ở cổ. Anh nói chuyện với ai vậy? Cô tò mò hỏi. À không, thôi bảo bối em, ngủ đi, vẫn còn sớm. Không, anh cũng phải ngủ với em cơ, không có anh ôm, em không ngủ được. Cô làm nũng. Ừ được rồi, nói rồi anh vui vẻ nằm xuống và ôm cô. Hôm sau khi đến cô năn nỉ ỉ ôi anh và được cho phép đi ra ngoài, thì trong lòng cô dâng lên một sự bất an khó tả. Tại TTM. À, Jessica kìa! Đám fan của cô la lên như thấy đủ vàng, bỗng từ đâu một đám phóng viên chạy ra. Xin hỏi trong vòng một tháng qua cô đã ở đâu, có nhiều tin đồn rằng cô đã đính hôn phải không? Phóng viên A. Phóng viên B hỏi tiếp, xin hỏi người ấy là ai? Xin hỏi tin đồn cô sống với Mạc Gia có thật không? Phóng viên C. Phóng viên B lại hỏi tiếp, vậy vị hôn thê của cô là Mạc Tổng phải không? Có tin đồn là cô có thai phải không? Phóng viên E. Và rất nhiều câu hỏi nữa nhưng đều nhận được câu trả lời, đó chỉ là tin đồn từ cô. Ngoài mặt thì trả lời như không có gì, nhưng trong lòng thì tại sao mấy người này biết rõ như vậy? Bây giờ dì rất bận, mọi người hãy để cho dì đi nhé. Nói rồi cô nở một nụ cười tươi rói và bước đi. Tại một quán cà phê gần đó, Ê dì, mình ở đây. Giọng cô ta vang lên, sự giả tạo thật kinh tởm. Thiên Văn à, lâu rồi mới gặp cậu đấy. Cô vui vẻ nói. Ừ, mình cũng thế, cô ta giả tạo nói. À, mà đứa bé này là con của cậu. Cô nhíu mày hỏi. Ừ, con của mình. Cô ta gật đầu. Chà, lâu rồi không gặp mà cậu đã có con rồi à? Mà bố nó đâu? Cô nhìn quanh. Cậu không phải tìm đâu. Đứa bé này, cô ta giả vờ ngập ngừng. Đứa bé này làm sao? Cô tò mò. Nó không có bố. Cô ta giả vờ khóc. Tại sao lại... Thôi, cậu nín đi, mình sẽ giúp cậu tìm bố của đứa bé. Cô vỗ vai cô ta. Không cần, tìm bố của đứa bé là Mạc Thiên Dương, anh ta là người mà làm tớ. Cô ta giả vờ khóc. Nghe như sét đánh ngang tai. Cậu nói cái gì cơ chứ? Cô lắp bắp nói. Mạc Thiên Dương, anh ta là bố của đứa bé. Cô ta vui mừng nhưng không lộ ra mặt. Đây là giấy xét nghiệm ADN nữa. Cô cầm giấy lên, tay run run. Cô thật sự không tin vào mắt mình nữa, trái tim cô nhói đau. Mình sẽ liên lạc với cậu sau. Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi. Một giọt, hai giọt. Cô quá sốc khi nghe cô ta nói, người mà nó yêu cô hàng ngày lại... Không, tất cả chỉ là mơ thôi. Cô lôi điện thoại ra gọi cho Tử Nha Hương. Hương à, cậu có thể đến ngay chỗ ABC này đi. Cô khóc nấc lên. Di à, cậu bị làm sao? Sao giọng cậu? Tử Nha Hương lo lắng. Cậu đến ngay đi. Cô khóc càng ngày càng to. Được được, mình đến. Sau khi Tử Nha Hương đến thì cô đã kể hết sự việc. Thật là quá đáng mà, tớ thật sự không ngờ tới. Tử Nha Hương giận dữ nói. Vậy cậu giúp tớ thu xếp về Hàn được không? Cô mệt nhọc nói. Cậu thật sự muốn về Hàn sao? Vậy còn đứa bé trong bụng cậu thì sao? Tử Nha Hương khó khăn lắm mới nói ra được. Thật sự không biết phải làm sao nữa, nhưng thật sự tớ không chịu được nữa rồi. Cô khóc như chưa từng được khóc. Được, được rồi, hiện tại thì tớ sẽ sắp xếp cho cậu một căn hộ. Cảm ơn cậu. Mọi chuyện rồi ra sao, liệu họ có được bên nhau không? Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp câu chuyện nhé. Sau khi Tử Nha Hương sắp xếp chỗ ở cho cô xong xuôi đâu đó, rồi thì cô chỉ cần đợi ngày bay về Hàn nữa thôi. Bây giờ cô chẳng thiết sống nữa, cô chỉ muốn chết đi cho thanh thản. nhưng đứa bé là động lực để cô tiếp tục sống và cũng là hy vọng cuối cùng của cô trên cõi đời này. Cảm ơn cậu nhé, Mai Hương. Cô mỉm cười yếu ớt. Không có gì, chúng ta là bạn thân mà. Nhà Hương cười mà trong lòng không khỏi thương xót cho cô bạn của mình. Mà cậu không về à? Có lẽ em Mạc Thiên Tân đang lo cho cậu đấy. Cô nói, giọng cô lại run run như sắp khóc. Cô quay mặt đi để che giấu đi những giọt nước mắt. Cậu nói tớ mới để ý, nhưng để cậu một mình tớ thật sự rất lo lắng đấy. Tử Nhà Hương nói với ánh mắt lo lắng. Bây giờ không chỉ có Tử Nhà Hương lo lắng cho cô mà còn có một người nữa. Tại dinh thự của Mạc gia, có một người con trai dáng người cao ráo tuấn tú đang đi đi lại lại trong một căn phòng sang trọng. Mọi vật ở bên cạnh dường như đóng băng vì một người nào đó đang tỏa ra hàn khí. Mấy giờ rồi, tại sao cô ấy chưa về, hay là có điều gì xảy ra, và nhiều suy nghĩ khác, nhưng cùng một ý, đó là cô ấy đang ở đâu và có bị làm sao không. Anh chờ đợi, nhưng sự chờ đợi đó là quá sức với anh. Gọi Bạch Hổ và Thăng Long vào đây, anh quát lên. 2 phút sau, ngài gọi chúng tôi có việc gì không ạ? Hai người đó đồng thanh. Tìm cho tôi chỗ của Di nhanh, ít nhất là 2 nữa phải có mặt. Nếu không tìm được người, biết như thế nào rồi phải không? Anh hử lạnh. Vâng. Hai người đó run sợ. Cô bé à, em đừng nghĩ là trốn khỏi anh là dễ dàng hay sao? Em đừng hòng trốn khi mang trong mình tiểu bảo bối của anh. Cho dù không có tiểu bảo bối thì em vẫn phải ở bên anh, vì anh đã quá yêu em hơn chính bản thân mình. Nhưng anh đâu ngờ ngày mai là ngày mà cô rời anh. Đâu ngờ rằng anh sẽ phải biết một chuyện không muốn biết. Người anh lo lắng cho người mình yêu, người em cũng đâu kém phần. Tử Nhà Hương, em đang ở đâu vậy? Em có biết là tôi lo lắng cho em lắm không? Mạc Thiên Tân vừa đi vừa lẩm bẩm trong mồm. Cạch, chiếc cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào với một khuôn mặt buồn đầu. Nhà Hương, em đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Mạc Thiên Tân tức giận hỏi, nhưng trong câu nói cũng chứa nhiều sự lo lắng và quan tâm. À, em đi có chút chuyện. Tử Nhà Hương mệt mỏi nói. Chuyện gì vậy? Anh có thể giúp được không? Mạc Thiên Tân lo lắng hỏi. Không. À, có đấy. Cô toan trả lời là không, nhưng khi nghĩ đến bạn thân của cô thì cô cũng phải quyết định. Nói rồi cô kể hết chuyện của Di cho Mạc Thiên Tân nghe. Nghe xong anh cũng giật mình vì không ngờ anh trai mình lại như thế. Nếu nói là không có giấy xét nghiệm ADN thì anh còn bênh anh trai mình được đến bao giờ? Giấy xét nghiệm ADN cũng có việc thì anh bênh anh trai mình là không thể. Được, anh sẽ giúp cô ấy, nhưng chuyện che giấu cho cô ấy thì anh cũng không chắc là sẽ che được bao lâu. Em cũng biết đấy, anh trai anh có thế lực trên toàn thế giới rồi chứ. Vậy nên, tìm ra cô ấy chỉ là vấn đề thời gian. Còn việc cô Cảnh Tiên Vân kia, anh sẽ điều tra. Vậy cảm ơn anh. Nói rồi Tử Nhà Hương nhảy vào hôn Mạc Thiên Tân. Anh cũng đáp trả cô thật nồng ấm. Vài phút sau, trong phòng có những tiếng rên và thở gấp làm người khác đỏ mặt. Ngày hôm sau, tại căn hộ mà Di đang ở, đinh đong. Tôi ra ngay đây. Cô hét to và chạy ra. Chào cậu. Trời ơi, mặt cậu bị làm sao vậy? Lại thức khuya à? Tử Nhà Hương lo lắng sờ mặt cô. Không sao đâu, chỉ là thức khuya một chút thôi. Cô đưa tay lên che đi khuôn mặt và đôi mắt sưng vù vì khóc. Thực sự hôm qua cô đã khóc rất rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cô và anh, và cô đã quyết định buông xuôi một cách dứt khoát. Cậu chuẩn bị xong chưa vậy? Đồ đạc đã xong rồi chứ? Có cần tớ giúp không? Tử Nhà Hương lo lắng. Xong hết rồi, bây giờ chỉ cần đi luôn thôi. Cô với tay vào 2 xích vali. À, tớ đã nhờ anh Thiên Tân giúp cậu rồi. Tử Nhà Hương vừa nói vừa kéo xích vali hộ cô. Cảm ơn cậu, tớ chúc cậu và anh ấy hạnh phúc nhé. Cô ôm Tử Nhà Hương vào lòng. Cậu hức hức, cậu xấu lắm, tại sao lại quyết định dài thi chứ? Cậu có biết là mình sẽ nhớ cậu lắm không hả? Tử Nhà Hương không cầm được nước mắt mà khóc. Đúng lúc đó, Mạc Thiên Tân đi vào thấy Tử Nhà Hương khóc thì cứ nghĩ là do cô bắt nạt nên quát lớn. Gì? Cô làm cái gì Nhà Hương của tôi vậy? Hả? Tôi có làm gì đâu. Cô ngơ ngác. Cô... Anh còn chưa kịp nói hết câu thì Tử Nhà Hương đã nhảy vào mồm anh nói. Anh thôi đi, Di không làm gì em cả. Mạc Thiên Tân mất mặt chỉ kịp nói một câu. Tôi đã cho xe ra đón cô rồi đấy. Rồi đi. Cô tạm biệt Tử Nhà Hương và bước lên xe để đi. Cùng lúc đó, tại thư phòng của anh, có hai người tức tốc chạy vào để báo tin. Đúng, đó là Bạch Hổ và Thăng Long. Hai người đang chạy như điên vào thư phòng của anh. Chỉ sợ chậm một chút là mạng của hai người sẽ... Thưa ông chủ, cô Di định đi qua Hàn để sống, máy bay của cô ấy sẽ cất cánh vào lúc 8:05 sáng. Bạch Hồ vừa nói vừa thở dốc vì mệt. Anh nghe xong lập tức đứng dậy và chạy như điên ra ga xe. Nhìn đồng hồ bây giờ là 7:48, từ đây ra sân bay cũng mất 12 phút, chắc không kịp, bây giờ anh phải nhanh lên. Chiếc siêu xe phóng như điên, chạy trên đường, làm ai cũng phải tránh nếu không muốn chở bác Diêm Vương sớm. Quay lại chỗ cô quay đầu nhìn lại cảnh vật lần cuối, lòng cô đã đau thắt lại. Máy bay mang số hiệu XYZ đi Seoul, Hàn Quốc, chuẩn bị cất cánh, xin mời quý khách lên máy bay. Giọng nói thông báo của cô tiếp viên vang lên, cô vội vàng bước đi. Còn anh khi đi đến được sân bay thì đã quá muộn, anh nhìn lại trong đống người kia xem có bóng dáng quen thuộc của cô không. Nhưng không thấy gì hết, trong lòng anh cảm thấy phát điên khi không tìm được cô, người mà anh yêu thương. Liệu họ có tìm lại được nhau, tìm lại được những yêu thương ngày xưa? Xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện nhé! Cô bước xuống máy bay, cảnh vật ở đây nhìn thật buồn, hay là tại trong lòng cô thấy buồn nên mới vậy? Cô ấy có phải là Jessica Kim không nhỉ, người thứ nhất? Không, không chắc nữa, chắc là không phải đâu, bây giờ cô ấy đang ở bên Trung mà, người thứ hai. Nhìn dáng người của cô ấy giống mà, nếu cô ấy mà bỏ cái khẩu trang ra, với cái kính ra thì dễ nhận biết hơn rồi, người thứ ba. Và bao nhiêu lời bàn tán khác về cô cười khổ, lâu rồi không được gặp các fan, nên cô cũng thấy nhớ cái cảnh mà được mọi người vây quanh để hỏi han, tặng quà và xin chữ ký. Nhưng nếu bây giờ mà bỏ khẩu trang và kính ra, thì cánh nhà báo sẽ chụp ảnh và đăng báo. Và điều này cô không thích chút nào, vì đơn giản là anh sẽ nhìn thấy và bắt cô về. Nghĩ đến anh, lòng cô chợt nhói lên. Không biết anh đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không, có còn thức khuya để làm việc hay không? Bao nhiêu câu hỏi đang hình thành trong đầu cô. Cô lắc nhẹ để quên đi điều ấy và tiện tay rút điện thoại ra gọi cho Tử Nha Hương. Alo, Nha Hương à? Mình về đến nơi an toàn rồi nhá. Ừ, mà cậu mặc quần áo đầy đủ vào nhá. Tớ nghe nói ở bên Hàn đang lạnh lắm đấy. Cậu mà ốm thì ai chăm lo cho cậu hả? Mà cậu nên thuê giúp việc đi, vì cậu đang có thai, nên nếu làm việc nhà nhiều tớ sợ thai lại bị ảnh hưởng. Mà cái thai bị làm sao thì tớ sẽ xử cậu vì tội làm tổn thương cháu của tớ đấy. Tử Nhà Hương lo lắng dặn dò và nhẹ nhàng đe dọa. Biết rồi, cô trả lời nhẹ nhàng. Mà thôi, tớ nghi ngờ cậu lắm, nhỡ lại ăn uống chẳng đâu ra đấy thì lại. Nên tớ quyết định mỗi ngày cuối tuần sẽ bay đến đấy thăm cậu nhá. Tử Nhà Hương quyết định. Không cần đâu, cô thở dài. Không, tớ đã quyết rồi đấy, không thể thay đổi. Tùy cậu, cô nói rồi tắt máy luôn. Cô đi ra ngoài sân bay và bắt một chiếc taxi đi về nhà. Trong lúc đó có một người vì quá nhớ cô mà đã mượn rượu giải sầu. Trong căn phòng tối và nồng nặc mùi rượu đó, có một con người tuần tú, gương mặt đẹp trai như tạc đang uống rượu, nhìn căn phòng toàn vỏ rượu đắt tiền. Người con trai đó luôn mồm lẩm bẩm tên của cô, nhìn rất tuyệt vọng, dường như nỗi nhớ của anh đối với cô càng tăng lên một cách rất nhanh. Dù đã huy động tất cả lực lượng để tìm thông tin của cô, nhưng kết quả thu về chỉ là con số 0, và anh chắc chắn có người đã che giấu đi thông tin của cô. Tạm thời anh chưa tìm ra. Sau 1-2 ngày uống rượu, anh đã kết hợp với hai việc uống rượu và đập đồ, làm cho mọi người trong dinh thự sợ hãi. Anh đi thôi. Mạc Thiên Tân giảng lại chai rượu trên tay anh. Im đi và đưa cho anh. Anh tức giận quát lên. Không. Mạc Thiên Tân nhất định không đưa và tiện tay ném chai rượu ra xa. Anh quá tức giận vì hành động đó của em trai mình nên đã vùng tay lên đấm vào gương mặt của Mạc Thiên Tân. Mạc Thiên Tân kêu lên một tiếng rồi cũng đánh trả lại anh mình. Do quá say nên anh không đánh đòn được. Khi mặt anh đầy những vết bầm tím thì Mạc Thiên Tân mới dừng lại và nói. Anh nghe cho rõ đây, em chưa bao giờ muốn thấy anh rơi vào hoàn cảnh như thế này, nhưng cái gì cũng có lý do. Và lý do ở đây là do anh đã làm tổn thương gì? Mạc Thiên Tân nhấn mạnh hai từ tổn thương. Tổn thương sao? Chưa bao giờ. Anh nhìn vào cậu em trai một cách khó hiểu. Anh... Mạc Thiên Tân gầm nhẹ và tiếp tục lao vào. Anh đánh tới tấp. Anh nói là không làm gì sao? Thế vụ của cô Cảnh Tiên Vân là như thế nào? Sao? Trả lời đi. Mạc Thiên Tân tức giận. Đánh đủ chưa? Anh gầm lên. Chưa, em phải đánh cho anh tỉnh ra. Mạc Thiên Tân đánh cho anh, cho đến khi anh lịm đi. Sáng hôm sau đầu anh như bú bổ, nhưng anh không quan tâm, mà cái anh quan tâm ở đây là những lời nói của Mạc Thiên Tân làm cô tổn thương, và Cảnh Thiên Vân là sao? Anh rút điện thoại ra và gọi cho Bạch Hổ. Cậu hãy điều tra cho tôi về Cảnh Thiên Vân, điều tra xem cô ta đã làm gì cho tôi. Anh lạnh giọng ra lệnh. Hóa ra là cô hiểu nhầm anh về một vấn đề nào đó, bảo bối xem em còn trốn được bao lâu. Anh mà không có được em thì đừng ai có được em. Và anh nhớ em, rất rất nhớ. Từ lúc cô bỏ đi đến giờ đã được 7 tháng. Trong 7 tháng ấy thì có một trò chơi được nhiệt tình hưởng ứng. Đó là trò trốn tìm, cô đi trốn và anh đi tìm. Để đảm bảo việc anh không tìm ra cô, thì mỗi một tháng cô sẽ chuyển nhà một lần. Cái này không phải cô nghĩ ra đâu nhá, mà là từ nhà Hương đấy. Anh nghe tin từ thuộc hạ của mình thì có người bảo là thấy cô ở Seoul, có người thì bảo ở Incheon và có người thì nói là ở Jeju. Việc tìm cô rất rất khó, có lẽ cô đang muốn chọc tức anh sao? Nếu cô muốn đùa giỡn với anh thì anh cũng sẽ chơi tới cùng. Cốc cốc cốc! Vào! Anh lạnh lẽo ra lệnh. Dạ, thưa chúng tôi đã điều tra về việc cô Cảnh Thiên Vân. Bạch Hổ nói với giọng run sợ. Nếu mà Mạc Thiên Dương mà biết được sự thật thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là cái cô Cảnh Thiên Vân gì đó sẽ chết chắc. Hóa ra là vẫn cả biết đến lời nói của tôi sao? 7 tháng để nhờn nhơ chơi sao? Anh nhớ mày. Dạ thưa không ạ. Cô Cảnh Thiên Vân đã bày ra nước ngoài sau khi cô Jessica đi, nên việc điều tra mới bị chậm trễ. Nói. Anh nhếch môi, một nụ cười ác quỷ. Cô Cảnh Thiên Vân đã gặp cô Jessica và đưa cho cô ấy xem một bản xét nghiệm ADN. Và đây là cuộn băng từ camera ghi từ hình quán cà phê hôm đó. Bạch Hổ mang chiếc băng đó và mở ra cho anh xem. Từng câu, từng chữ và từng hình ảnh lướt qua, ánh mắt anh hẳn lên những tia máu. Chỉ tại cô ta mà bà bối của anh hiểu lầm anh. Tìm cô ta và không để cho cô ta sống sót. Từng câu, từng chữ được ăn gần mạnh. Điều đó đủ để biết anh đã tức như thế nào. Vâng, Bạch Hổ nói rồi lui ra khỏi phòng. Tại một nơi cô ở... Di à, ăn cái đó không tốt đâu, cày xẻ như thế mà cậu vẫn ăn à, vứt ngay đi. Tử Nhà Hương hắng giọng chửi. Ngon mà, cậu biết về nước đã được 7 tháng, 20 ngày rồi mà tớ chưa được ăn không. Ngày trước, tteokbokki là món ăn tớ cực cực ghét, nhưng bây giờ chẳng hiểu làm sao tớ lại thích ăn đến vậy. Cô nói xong lại bỏ một miếng vào mồm. Không phải là cậu mà là cháu tớ muốn ăn đấy, Tử Nhà Hương vừa nhắn tin vừa nói. Ừ, cậu muốn nói gì thì nói, tớ ăn tiếp đây. Nói rồi cô lại tiếp tục sự nghiệp cao cả. Hai, đứa con nhỏ này sắp làm mẹ rồi mà còn... Tử Nhà Hương thở dài. Này, hay, cậu ở đây luôn một tuần được không? Ở một mình buồn lắm. Cô đưa mắt nhìn lên Tử Nhà Hương, mắt cô chớp chớp vài cái, để cho chân thực hơn, cô nặn thêm một hai giọt nước mắt. Đừng nhìn tớ với ánh mắt như thế, Tử Nhà Hương lảng tránh. Cô chớp mắt thêm vài cái nữa. Được rồi, tớ đồng ý được chưa? Cậu đúng là ép người quá đáng mà. Tử Nhà Hương lườm cô. Cô chỉ biết cười. À, bụng tớ... Cô đang cười bỗng cảm thấy bụng rất đau. Bụng cậu làm sao vậy? Tử Nhà Hương sốt sắng chạy đến chỗ cô. Hình như là sắp đẻ, đau quá. Cô la lên. Bác sĩ bảo một tháng nữa mới... Tử Nhà Hương chưa kịp nói hết câu, thì cô đã la lên. Gọi bác sĩ mau. Tử Nhà Hương sốt sắng cầm điện thoại lên và gọi. Làm ơn cho một chiếc xe cấp cứu đến nơi XYZ, nhanh lên! Sắp có một sinh mệnh mới chào đời, liệu sinh mệnh này có phải là sợi dây gắn kết cô và anh không? Từ ngày cô sinh đến bây giờ đã được 5 năm, và bé con của cô đã được 5 tuổi rồi. Từ cái ngày đau đớn bị lừa dối và cái ngày suýt chết vì sinh non kia, cuối cùng cô đã tìm được sự bình yên bên bé con của cô. Nhưng thực sự cô vẫn còn lo việc anh tìm thấy cô, dù đã chuyển đi rất nhiều nơi, và may mắn thay, cái con người kia đã buông tha cho cô, đã để cô sống yên ổn. Và hôm nay chính là ngày mà cô sợ nhất, chả là còn một ngày nữa là đám cưới của Tử Nha Hương và Mạc Thiên Tân, nên cô bị ép phải về cho bằng được. Jun à, con chuẩn bị quần áo xong chưa? Cô nói câu thứ nhất. Jun, con có nghe mẹ nói không? Cô nói câu thứ hai. Kim Min Jun, cô bực mình hét to, chẳng biết cái tính này được thừa hưởng từ ai mà nó bướng thế không biết. Dạ. Từ đằng xa có một cậu bé giống anh đến 8 phần đang chạy đến. Con có biết là tối nay mình phải đi đâu không? Sao con chẳng ngoan ngoãn gì thế? Cô bực giọng nói. Dạ biết ạ, có phải là bay sang bên Trung để chơi với dì Nha Hương không ạ? Jun trả lời với khuôn mặt ngây thơ. Không phải là chơi mà là đám cưới đấy. Cô Hử tức giận. À, cậu bé ngây thơ đáp. Thôi, con chuẩn bị đi, một tiếng nữa chúng ta đi. Cô dịu giọng lại. Jun không nói gì mà ngoan ngoãn đi vào trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net